Chương 234, Viêm Hỏa Quốc tai nạn. Nguyên lai thật là ngươi, gầy ba ba nhà đỏ đống nhiên đứng người lên, trên mặt hiện đầy giật mình. Dựa vào mạn thuyền ngồi thẳng người, Tiêu Vân quay đầu nhìn thoáng qua nhà đỏ, trong miệng truyền ra khẽ than thở một tiếng. Nhà đỏ, gần nhất có thể vượt qua hai người qua sông nhà đỏ hơi ngẩn người, trầm tư về suy nghĩ một chút, giật mình hỏi, ngươi nói thế nhưng là một vị tráng hán cùng một thiếu nữ. Tiêu Vân đen lông mày lóe lên, lần nữa hỏi, không sai, không biết hai người kia đi quốc gia nào. Tiêu Vân còn muốn hỏi người, chính là Thủy Linh Nhi cùng Hoành Đạt. Ai bo nở ho đi Viêm Hỏa Quốc. Nhà đỏ khẽ thở dài. Nhìn xem nhà đỏ thần sắc trên mặt, Tiêu Vân nao nao, bởi vì nhà đỏ thở dài, có chu tờ để Tiêu Vân suy nghĩ không thấu. Cớ gì thở dài a? Tuy nói Viêm Hỏa Quốc tài nguyên thiếu thốn, nhưng tổng tới nói cũng muốn so cái này sát lục đảo mạnh hơn a. Tiêu Vân không hiểu vờn ở đạo trước kia ngươi có thể nói như vậy, nhưng bây giờ Viêm Hỏa Quốc thật không bằng sát lục đảo. Nhà đỏ cười khổ lắc đầu nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Vân đen lông mày nhíu một cái, ẩn ẩn cảm thấy tại Viêm Hỏa Quốc, phát sinh hắn cũng không hiểu biết sự tình. Tiêu Vân như thế, một bên Hàn Mộng Điệp cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nhà đỏ, không có chen vào nói nhưng lại nghiêm túc nghe. Ngươi đến từ Viêm Hỏa Quốc, khẳng định biết Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, có một tòa yêu thú dãy núi A. Nhà đỏ nhìn xem Tiêu Vân biểu lộ rất nghiêm túc, khi Tiêu Vân nhẹ gật đầu về sau, nói lần nữa, 3 tháng trước, chẳng biết tại sao yêu thú dãy núi phát sinh bạo động, tất cả yêu thú toàn bộ rời đi dãy núi, tùy ý phá hư Viêm Hỏa Quốc. Nhà đỏ lời nói vừa ra khỏi miệng, Hàn Mộng Điệp đỗng nhiên từ trên bong thuyền đứng lên, thần sắc trên mặt biến rồi lại biến, hiển nhiên bị nhà đỏ lời nói khiếp sợ không thôi. Tiêu Vân giấu ở bào mũ hạ đen lông mày nhíu một cái, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Viêm Hỏa Quốc yêu thú dãy núi, Tiêu Vân cũng đi qua một lần. Cũng chính là một lần kia, giết Vô Cực môn trưởng lão Âu Dương Hải. Trong dãy núi yêu thú nhiều vô số kể, nghe đồn chỗ sâu còn có ngũ giai yêu thú. Như tờ hờ ơ tờ là giống nhà đó nói, như vậy hiện tại Viêm Hỏa Quốc Tiêu Vân đa không dám ở nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ càng là kinh hãi. Hiện tại Viêm Hỏa Quốc, nói thành là nhân gian luyện ngục cũng không đủ. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thông môn, cơ hồ toàn bộ hủy diệt. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Viêm Hỏa Quốc nội tông môn chỉ còn xuống 5 cái. Nhà đỏ từ trong ngực lấy ra thuốc phiệt túi, nhóm lửa sau cộp cộp rút 2 cái, sau đó dập đầu đập cái tàu bên trong khói bụi, nói lần nữa, bất quá không được bao lâu thời gian, chỉ sợ Viêm Hỏa Quốc liền biến thành yêu thú hoành hành quốc độ, không còn có một cái tông môn. Còn thừa lại 5 cái tông môn ngươi nói đều là cái nào? Một tông môn Hàn Mộng Điệp hô hấp trong nháy mắt dồn dập, bận rộn lo lắng truy vấn lấy nhà đỏ. Nhà đỏ lao giả đới móc thiếu sót nhìn một chút sắc mặt đại biến Hàn Mộng Điệp, lần nữa rút 2 cái khói, có chút không rõ Hàn Mộng Điệp vì sao hội khẩn trương như vậy. Viêm Hỏa Quốc bên trong có 4 cái 2 sao tông môn, theo thứ tự là Kiếm Tông, Hỏa Vân Tông, Tu Ma Cốc cùng Giao Hợp Cung. Cái này 4 cái tông môn đến nay còn không có bị yêu thú công phá. Nhà đỏ lao giả bóp tắt làn khói, thả về tới trong ngực sau lạnh nhạt mở miệng. Nghe nói nhà đỏ nói ra Giao Hợp Cung còn không có bị công phá, Hàn Mộng Điệp treo lấy tính nhẩm là để xuống. Nhưng là trong lòng bất an nhưng không có biến mất, nàng hận không thể lập tức liền trở lại Giao Hợp Cung, đi chống cự yêu thú công kích. Nhưng mà trong chốc lát, Hàn Mộng Điệp giống là nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút Tiêu Vân về sau, đối nhà đỏ lần nữa hỏi, ngươi mới vừa nói có 5 cái tông môn không có bị công phá. Cái kêu cao y củ ồ y cu nở dê tông môn kêu cái gì? Nói lên cao y củ ồ y cu nở dê tông môn, quả thực để cho người ta không hiểu. Bởi vì đây không phải là một cái đại tông môn, cũng không phải nghe tiếng Viêm Hỏa Quốc tông môn. Lão giả không hiểu lắc đầu, nói lần nữa, cái kia chính là Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông Hàn Mộng Điệp đầu tiên là sững sờ, căn bản không có nghĩ đến Tiêu Vân Phần Thiên Tông, vờ ơ y ma không có bị diệt. Nhưng là sau một khắc, Hàn Mộng Điệp nhìn một chút Tiêu Vân, thì là cười khổ lắc đầu. Trong nháy mắt cảm thấy Phần Thiên Tông không có bị diệt, cũng là hợp tình lý sự tình. Chỉ vì Phần Thiên Tông tông chủ là Tiêu Vân, một cái có thể dùng yêu nghiệt 2 chữ hình dung tông chủ, có thế chiến tử phạm đứng ở bất bại ác ma. Dạng này nhân vật có được tông môn, há có thể tùy tiện bị công phá Phần Thiên Tông không có bị diệt. Tiêu Vân cũng không có quá mức hưng phấn cùng vui sướng, tựa như hắn Phần Thiên Tông không có bị diệt, là hắn đã sớm dự liệu được. Kỳ thật, coi như không có đạt được nhà đỏ cáo chi, Tiêu Vân cũng đối Phần Thiên Tông cực kỳ yên tâm, cho dù là Viêm Hỏa Quốc bốn đại tông môn đều bị yêu thú công phá, hắn Phần Thiên Tông vậy hội bình an vô sự. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Phần Thiên Tông có mắt mù lục thiên đệ tử, tại cái kia ba chữ phía dưới, dù là công tới lại nhiều yêu thú, chỉ cần yêu thú tu vi không có vượt qua lục thiên, như vậy rất khó công phá Phần Thiên Tông. Hiện tại, Tiêu Vân cũng không đối Phần Thiên Tông an nguy lo lắng quá mức, chân chính để hắn lo lắng chỉ có ba điểm. Thứ nhất là từ đảo tâm chạy ra Thủy Linh Nhi hai người, có thể hay không bình yên đến Phần Thiên Tông. Thứ hai là yêu thú xông ra khỏi núi mạch, bọn chúng vì sao muốn xông ra yêu thú dãy núi, còn có mỗi một cái tông môn bị diệt về sau, cái kia chút còn sống sót các tông đệ tử sẽ tìm tị nạn chỗ. Đến lúc đó hắn Phần Thiên Tông tất nhiên sẽ có đại lượng võ giả gia nhập. Điểm này bên trong lợi hại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì lục thiên khắc xuống ba chữ, chỉ có thể chống cự ngoại giới công kích, lại không cách nào ngăn cản bên trong tông môn chiến loạn. Nếu như nhập tông tị nạn nhân số tăng nhiều, lòng người không đủ tất nhiên sẽ phát sinh bên trong chiến, đến lúc đó Phần Thiên Tông không cần yêu thú đi công, tự hành liền hội tông diệt người vong. Có thể nói một điểm cuối cùng, cũng là Tiêu Vân lo lắng nhất. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì theo Tiêu Vân, Viêm Hỏa Quốc bốn đại tông môn tuy mạnh, tông đệ tử trong môn phái cũng nhiều đạt ngàn người. Nhưng muốn vĩnh cửu chống lại yêu thú công kích, vẫn là không quá hiện thực. Một khi bốn đại tông môn sắp bị yêu thú công phá, Tiêu Vân cho dù không cần cẩn thận đi suy nghĩ, cũng có thể đoán được riêng Phần Mi nhờ tông chủ sẽ đánh Phần Thiên Tông chú ý Kiều Tử Dương. Hiện tại Phần Thiên Tông không có bị diệt, chắc hẳn cũng là ngươi xử lý có phương pháp. Nhưng ở ta còn chưa có trở lại tông môn trong lúc đó bên trong, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối đều muốn cắn răng kiên trì ở. Tiêu Vân hít sâu một hơi, chậm chạp ngẩng đầu lên, con mắt màu đen nhìn xem phía trên liệt nhật trong lòng ám luôn. Linh Mục thuyền cấp tốc đi về phía trước, mà trên thuyền ba người đều là trầm mặc lại. Hàn Ngộng Điệp lại lần nữa ngồi về tới bong thuyền nụ y, hai tay ôm đầu gối túi đầu trong miệng vỡ nát thì thào, tựa như tại vi giao hợp cung cầu nguyện bình an đồng dạng. Ngồi ở mũi thuyền nhà đò, trong mắt mang theo tiếc hận nhìn xem Tiêu Vân hai người, giống như là thường tiếc Tiêu Vân hai người trẻ tuổi như vậy, sắp liền muốn trở thành yêu thú món ăn trong bụng. Mà Tiêu Vân vậy không tại mở miệng ngôn ngữ, chỉ là thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng, mỗi một lần đê ưu hội ho ra một chút tơ máu. Thuyền hành liệt nhật động, khi mặt trời tức sắp xuống núi thời khắc, Linh Mục thuyền vậy dừng sát ở bên bờ. Đợi Linh Mục thuyền dừng hẳn về sau, Tiêu Vân vịn mạn thuyền đứng lên, lung la lung lay đi lên bờ. Ta linh thạch không đủ, ngươi để đại thọ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.